Cố tình chừ mong thời Kinh Kinh, chương 294, tặng lại là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn đau lúc đó, Mẫn Hành Châu hoàn toàn chẳng nhớ nổi Lâm Yên cũng không nhắc lại hôm ấy ở biệt thự cũ. Chính anh đã đẩy cô tựa vào hàng rào. T-103 thật sự là vì em sao? Mẫn Hành Châu hơi cúi người sát lại gần cô, giọng thấp nhẹ. Sau này em hỏi nó đi, góc nhìn đa chiều sẽ cho em đáp án. Em không muốn. Em chỉ hỏi thất gia thôi, sau này thất gia mà nói dối, em sẽ chuyển sang ngủ phòng khách. Lâm Yên bốc một quả cherry, đưa tới bên môi anh. Cô ngoan ngoãn đút cho anh ăn, anh thuận thế ngậm lấy, động tác không có gì đặc biệt, chỉ là một quả cherry bình thường, nhưng ánh mắt anh lại càng sâu thẳm hơn. Trợ lý từ nhanh chóng đưa tới một chai nước khoáng, Mẫn Hành Châu uống một ngụm rồi tùy tiện đặt sang một bên, khẽ nghiêng đầu, khóe môi khẽ động. Em định đi sao, ba chữ đó, thốt ra từ giọng điệu trầm thấp của anh, như ẩn chứa một tầng ý nghĩa mơ hồ. Tim Lâm Yên bỗng khựng lại một nhịp, giọng cũng nhỏ hẳn đi. Chưa, cô không đi nhanh như vậy, Mẫn Hành Châu liếc cô một cái, tối nay anh còn bận. Lâm Yên cúi đầu, giọng nhàn nhạt đáp, tùy anh thôi, chỗ đó cũng đâu phải nhà anh, chỉ là chỗ anh ghé tạm. Giọng cô mang theo chút trách móc và giận dỗi. Mẫn Hành Châu nhìn cô như vậy, khẽ nhướng mày. Thật sự bận, chỉ một đêm thôi. Dù đang đóng vai bạn gái, Lâm Yên cũng chỉ đành khẽ gật đầu. Việc ở nhà họ Mẫn, hay liên quan đến chip, hay chuyện bên kinh thành. Giọng anh trầm thấp, cả ba, Lâm Yên cũng biết sơ qua chuyện bên trong. Không phải đã giao cho Liêu Trọng Khâm xử lý rồi sao? Liêu Trọng Khâm xử lý rồi. Giọng Mẫn Hành Châu bình tĩnh như thường. Nhưng em lại cứ nhất định phải đưa tiền cho vợ Lưu Đông Khải. Lâm Yên rũ mắt, trong lòng đã biết mình làm chuyện không nên. Vợ Lưu Đông Khải thật sự cần tiền, em chỉ muốn anh sớm giải quyết xong thôi mà. Mẫn Hành Châu hơi xoay người lại, bóng anh phủ trùm lên cô. Anh nắm lấy đai áo choàng ở eo cô, giọng lạnh nhạt. Sau này đừng tự tiện tham gia, nếu còn tái phạm, sẽ bị phạt đòn. Lâm Yên sững người, lắc đầu lia lịa. Cô ngẩng đầu lên. Đúng lúc chạm vào ánh mắt sâu hun hút của anh. Đôi mắt ấy, đen kịt như đáy vực, phản chiếu bóng dáng cô. Vẻ mặt cô nhỏ bé, yếu ớt, ánh mắt ngập đầy ấm ức. Lâm Yên mân mê viền khăn quàng cổ, hai chân trắng nõn thon dài tự nhiên khép lại, dáng ngồi khẽ khàng uyển chuyển như tuyết đầu mùa. Cô khẽ giọng, hoa hồng, héo rồi, Mẫn Hành Châu cuối cùng cũng bật cười khẽ từ trong lồng ngực. Ánh mắt anh vẫn bình thản. Nhưng đáy mắt đã thoáng nhuộm một chút ôn nhu. Anh nhẹ nhàng đáp, rồi bổ sung thêm. Hoa cúc, bên cạnh, trợ lý Tử đã lập tức hiểu ý, nhanh chóng đặt đơn đặt hàng một bó hoa cúc mới. Ngày mai thì sao nhỉ? Có thể sẽ là mẫu đơn Pháp, hay riêng vị Ireland. Buổi chiều, Lâm Yên cùng Mẫn Hành Châu lên phòng họp tầng cao nhất. Cô ngồi một bên chơi điện thoại, lặng lẽ đợi anh giải quyết công việc. Lướt đến khoảnh khắc. Lâm Yên nhìn thấy vòng bạn bè của Dịch Lợi Khuynh. Một bức ảnh chụp núi non mờ sương ở vùng núi Vân Thành, sau cơn mưa xuân. Chỉ có một bức ảnh, không kèm chữ nào. Lâm Yên nghĩ, gần đây Dịch Lợi Khuynh đi Vân Thành thăm Uyển Uyển khá thường xuyên, vậy nên cũng ấn một nút thích. Bên kia nhanh chóng hồi âm, chúc mừng năm mới Lâm Yên gõ lại, chúc mừng năm mới, Dịch tiên sinh. Trên lưng chừng núi Vân Thành, trận mưa xuân vừa dứt. Hơi nước mờ ảo bao trùm khắp không gian. Gió thổi tung vạt áo gió nâu trên người người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nâng tay chỉnh lại gọng kính, lắng nghe người đứng phía sau báo cáo. Tiểu thư Uyển Uyển đã mang thai hơn 8 tháng rồi. Cô ấy người gầy, mặc đồ rộng còn có thể che được một ít. Có cần đưa cô ấy về cảng thành dưỡng thai không? Những giọt nước mưa trên ngọn cỏ rơi tí tách bên mép giày da. Người đàn ông kẹp điếu xì gà trong tay, giọng điềm tĩnh. Nói cho tôi, đứa bé đó là của ai? Người đứng sau nhẹ giọng. Nhà họ Tần, Dịch Lợi Khuynh khẽ hừ lạnh. Nhà họ Tần, Dịch Lợi Khuynh hừ lạnh một tiếng. Nhà họ Tần, ánh mắt anh ta trở nên lạnh lẽo, giọng điệu rõ ràng có chút khinh thường. Họ Tần nào, người đứng sau hiểu rõ. Anh Khuynh xưa nay không ưa nhà họ Tần, càng không thể để cô Uyển Uyển kết hôn với người bên nhà đó. Tiểu thư Uyển Uyển cũng nên tạm ngưng việc dạy học rồi. Người nọ thấp giọng nhắc nhở. Dịch Lợi Khuynh trầm lạnh đáp. Đợi đứa bé ra đời, tôi sẽ đón cô ấy về. Họ Dịch, Uyển Uyển cũng không muốn nhà họ Tần biết chuyện, nhưng đúng vào ngày hôm đó, khi cô đang bận rộn hướng dẫn bài tập cho đám học sinh, đứa trẻ lại sinh non. Tại bệnh viện ở Vân Thành, một đội ngũ chuyên gia sản khoa hàng đầu đã sớm được điều động. Người đàn ông đứng dựa vào vách ngoài phòng sinh, quanh anh còn có vài phụ huynh học sinh đứng chờ. Thời gian Uyển Uyển ở Vân Thành, cô thỉnh thoảng cũng kể với dân làng rằng ba đứa trẻ ấy đã rời đi từ lâu rồi. 5 tiếng chờ đợi, Dịch Lợi khuynh từ đứng đến ngồi, chịu đựng từng phút giây dày vò. Đáy mắt anh đỏ ửng lên vì thiếu ngủ, khi cận vệ đưa nước đến, chỉ thoáng thấy qua tròng kính là một ánh nhìn lạnh lùng, sắc bén, khiến người ta run rẩy lập tức thu tay lại. Chỉ số sức khỏe của Uyển Uyển trong phòng sinh vẫn ổn, nhưng bác sĩ nói cô khóc rất nhiều, vì đau quá. Đau, làm sao mà không đau? Dịch Lợi khuynh lặng lẽ ngồi đó, hai tay đan lại chống lên đầu gối, đầu cúi thấp, mái tóc ngắn sắc gọn theo đó rũ xuống, che khuất hai hàng lông mày sắc lạnh. Anh nghĩ, giá như mình sớm biết, ngay từ lúc thai chỉ mới là một phôi thai nhỏ nhoi, có lẽ nên dứt khoát bỏ đi. Thế nhưng, cho khoảnh khắc ấy, anh lại mơ hồ nhớ tới cô gái nhỏ, mềm mại, luôn gọi anh bằng tiếng Dịch tiên sinh, một cách nhu mì. Ngày đó, hẳn cô cũng đã từng bất lực đến thế. Một dòng tin nhắn, thả tim, sáng trưng trên điện thoại, khiến lòng anh trùng xuống. Một đời lăn lộn giữa sinh tử, bao phen đấu tranh, cuối cùng lại từ bỏ mọi niềm tin từng giữ, chỉ vì một người phụ nữ. Thế mà đến cuối cùng, thứ anh nhận lại, vẫn chỉ là hai bàn tay trắng. Anh bất giác nhớ tới bài hát mà A Phúc thường nghêu ngao bên tai anh. Nếu trời có tình, A Phúc chẳng biết tiếng quảng, hát sai tông liên tục, hát không ra hồn. Hồi ấy, cô từng cười, trêu anh hát sai hết rồi. A Phúc từng nói, cặp đôi oan gia ấy, nếu Yoyo không có Lưu Đức Hoa, sau này cô ấy biết sống sao đây? Phải đó, sau này biết sống sao đây? Dịch Lợi khuynh chưa từng thật sự xem hết bộ phim ấy. Anh không thích kiểu tình yêu bi thương, cũng không thích kết thúc thê lương như vậy. Quá lỗi thời, quá xa lạ với anh. Trong lòng anh, cuộc sống chỉ cần bình dị là đủ rồi. Anh từng nghĩ sẽ tác thành cho Uyển Uyển và Tần Đào. Tình cảm của anh đã quá trắc trở, quá nhiều khúc mắc, cuối cùng lại rơi vào kết cục chẳng từng yêu ai. Anh chỉ hy vọng cô ấy có thể bên người mình yêu, sống một đời vui vẻ hạnh phúc. Đó cũng coi như trọn vẹn tâm nguyện của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Im lặng thật lâu, Dịch Lợi khuynh khẽ khép mắt lại, che đi nỗi cay xè trong đáy mắt. Cuối cùng là Mẫn Hành Châu đã yêu cô ấy rồi. Khi biết được, khi xác nhận được, Dịch Lợi khuynh đã chọn cách buông tay. Dù lòng kiên cố từng chút thôi thúc anh tiến gần hơn nữa, một bước rồi một bước. Nhưng anh biết rõ, ngay ở cầu Giang Bắc ấy, khi Mẫn Hành Châu bất chấp tất cả lao tới che chắn cho cô, anh đã biết, mình đã thua. Một cuộc gặp gỡ bình thường biết bao nhiêu, nếu anh không phải là Dịch Lợi khuynh, thì tốt biết mấy. Nếu anh chưa từng sống ở nhà họ Dịch, thì tốt biết mấy. Nếu anh chỉ đơn thuần là một người bình thường ở Hoành Thành, tên là A Nghiễn, thật tốt biết bao. Ký ức bị phong kín suốt hơn 20 năm nay, chậm rãi ùa về, rõ ràng như in trước mắt. À, đúng rồi, trước khi vào nhà họ Dịch, anh tên là A Nghiễn. Không có họ, vì cha anh không cho, mẹ anh thì là một tình nhân, sinh ra anh và Uyển Uyển. Cách chương,